Vu Thần Kỳ, chương 1883, bản ngu dáng vẻ khí thế độc ác, góc truyện audio.com, bồ phản, trên tế đàn, 9 cái đại đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu tự văn mệnh, miệng đỉnh mây khói lượn lờ, khí vận nhân tộc đang hóa thành 9 dòng sông dài, không ngừng rót vào đại đỉnh. Mặt ngoài 9 cái đại đỉnh lóe ra ánh sáng kỳ lạ, từng luồng hơi thở man hoang, trầm trọng sôi trào, trong hư không tràn ngập áp lực cực độ đáng sợ. Áp lực to lớn dị thường này hoàn toàn vô hại đối với nhân tộc, ngay cả đứa trẻ ít tuổi nhất cũng hoàn toàn không mất một cọng lông. Các quý tộc ngu tộc mượn dùng kỳ nguyện tế đàn, hội tụ toàn bộ khí vận nhà mình chinh phục thế giới và niệm lực ước vạn sinh linh, cường hành đột phá cảnh giới thánh nhân, đem nguyên linh bản thân dị giới đại đạo mạnh mẽ dung hợp cứng rắn đột phá đến thánh nhân cảnh, thì như bị vô số ngọn núi lớn đồng thời đè ép thân thể và linh hồn, mỗi người bị 9 cái đại đỉnh ép oằn người xuống, thở không nổi. Theo lý thuyết, bọn họ đã đột phá cảnh giới huyền diệu không lường được kia, bọn họ bất cứ một người nào tùy tay chỉ một cái là có thể đè chết tự văn mệnh. Nhưng nơi này là bàn cổ thế giới, tự văn mệnh lập quốc đại hạ, là tân nhập nhân hoàng, khí vận toàn bộ nhân tộc giờ phút này đang tụ tập ở trên người tự văn mệnh, 9 cái đại đỉnh càng là căn bản đại hạ lập quốc. Giờ khắc này, 9 cái hậu thiên thần đỉnh tự văn mệnh tự tay rèn, thông qua khí vận nhân tộc sôi trào mênh mông, nối liền một thể với toàn bộ bàn cổ thế giới. 9 cái đại đỉnh nghiễm nhiên trở thành 9 thông đạo đặc thù, đưa tới lực lượng khổng lồ của toàn bộ bàn cổ thế giới, không lưu tình chút nào nghiền ép ở trên thân đám dị tộc ngu mông, ngu hốt. Nếu đáy lòng tự văn mệnh hơi u ám một chút, hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, hắn có thể thuận thế đem đám dị tộc này nghiền thành bột phấn. Lúc này, giờ phút này, nơi đây tự văn mệnh trên tế đàn nắm giữ mạng nhỏ toàn bộ dị tộc vực ngoại xâm nhập bàn cổ thế giới, có lẽ chỉ có bàn ngu ngoại lệ. Đầy trời kim quang dâng trào, các đời nhân hoàng nhân tộc từ Phục Hy trở xuống, đám đông nhân tộc tiên hiền, còn có mãnh tướng thượng cổ nhân tộc Hình Thiên làm đại biểu, hào kiệt ở trong hư không xếp thành hàng chữ nhất chắn trước mặt bàn ngu. Bàn ngu cao mấy ngàn vạn dặm, trong đoàn người Phục Hy kẻ hình thể đặc thù nhất cũng chỉ là Hình Thiên đem pháp thể bành trướng đến trên dưới vạn trượng mà thôi, so sánh với bàn ngu, bọn họ chỉ là một hạt cát trước mặt người khổng lồ. Trên khuôn mặt đen xì của bàn ngu, khe miệng nhỏ bé hơi tách ra, hắn cười khì khì, một trường không để ở trong lòng hướng đám người Phục Hy đè xuống. Hắn thậm chí lười nói chuyện với đám người Phục Hy, mà là đem ánh mắt trực tiếp đặt ở trên thân đám người ngu mông. Các ngươi thực cho rằng như vậy có thể chạy thoát ta ước thúc. Các ngươi bắt nguồn từ ta, vô luận các ngươi thay hình đổi dạng như thế nào, các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. Đám người ngu mông, ngu hốt sắc mặt thê lương nhìn bàn ngu, nhiều người tâm tính không chịu nổi càng hướng tự văn mệnh rít gào khan cả giọng. Bọn họ khóc trời kêu đất cầu xin tự văn mệnh buông ra áp chế của cửu đỉnh đối với bọn họ, để bọn họ mau mau thoát khỏi bàn cổ thế giới, chạy càng xa càng tốt. Chạy, các ngươi chạy đi đâu? Bàn ngu nhìn bọn họ, vạn phần trào phúng cười. Tiên thiên bát quái đồ hai màu đen trắng phía sau Phục Hy dâng trào lên, nháy mắt bao phủ hư không phạm. Góc truyện audio.com. Vì ngàn vạn dặm, vừa lúc cứng đối cứng va chạm một lần với bàn tay bàn ngu. Hoành một tiếng, tiên thiên bát quái đồ ẩm ẩm vỡ nát, hóa thành các luồng khí hai màu đen trắng tản mạn khắp nơi tan vào thiên địa. Phục Hy kêu một tiếng đau đớn, kim quang toàn thân hắn chợt vỡ vụn, trên cái đuôi rắn thật dài vô số lân giáp tan vỡ, mảng lớn máu màu vàng từ trên cái đuôi rắn rạn nứt của hắn không ngừng phun ra. Hình Thiên vung cây rìu lớn, trong cái miệng rộng phun ra một luồng khí đen đem toàn bộ máu vàng trên người Phục Hy chảy ra nuốt vào, sau đó hắn thét lớn bổ một rìu vào trên bàn tay bàn ngu. Đinh đương, một tiếng vang thanh thúy, trên bàn tay bàn ngu tóe lên một đống tia lửa, cây rìu lớn của Hình Thiên ầm ầm vỡ nát, ngón út tay phải bàn ngu nhẹ nhàng búng ra, toàn bộ thân thể Hình Thiên ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám sương mù máu bị đánh bay mấy vạn dặm. Sương mù máu nổ tung chợt hướng vào phía trong hợp lại, pháp thể Hình Thiên ngưng tụ một lần nữa. Hắn rít gào khan cả giọng, thằng nhãi này sao mà mạnh mẽ như thế? Con mắt dựng thẳng ở mi tâm bàn ngu hơi nheo lại, hắn nhìn thoáng qua Hình Thiên, lạnh nhạt nói. Sát khí thật mạnh, quả nhiên là tuyệt thế mãnh tướng. Nhưng có sao chứ, toàn bộ bàn ngu thế giới đã hòa hợp một thể với ta, trừ phi ngươi có được lực lượng khai thiên tích địa, nếu không làm sao có thể tổn hại của ta một chút da thịt nào? Một tiếng vang lớn, ông từ trong ngực bàn ngu truyền đến, tam nhật cửu nguyệt bị hắn nuốt vào trong cơ thể bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, 12 quầng sáng ở trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn bay múa, như muốn đột phá thân thể hắn lao ra. Bàn ngu cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm trầm thấp, vô dụng, các ngươi đã là trên người ta phân hóa ra, nên một lần nữa hòa hợp một thể với ta, ngoan cố phản kháng ta như vậy, có ý nghĩa gì đâu. Vô duyên vô cớ chịu khổ mà thôi, ngoan một chút, đừng vô duyên vô cớ lãng phí khí lực nữa. khuôn mặt trơn bóng không lông hơi run lên, Bàn Ngu có chút đau lòng khẽ thở dài. Các ngươi mỗi một lần dãy giụa đều là đang vô duyên vô cớ hao phí lực lượng thuộc về ta, cần gì phải thế chứ? Tội gì chứ, sau này ta còn cần cắn nuốt nhiều thế giới hơn nữa để bổ sung những sự tiêu hao này. Khẽ than thở một tiếng, Bàn Ngu hướng các thánh tôn Ngu tộc gào rú cầu xin tự văn mệnh trên tế đàn nhìn một cái, đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Nhưng, có nhiều thuốc bổ như vậy, các ngươi tiêu hao một chút cũng không sao. Bọn hắn, từng người một tên cũng trốn không thoát, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn, đến từ chính ta tự nhiên phải trở về với ta. Hiền Viên Thánh Hoàng tính tình cương liệt nhất, hắn thét dài khàn cả giọng, một đạo kiếm quang màu vàng cuồn cuộn tựa như thiên hà phun trào, hung hăng hướng Bàn Ngu bổ tới. Bàn Ngu không thèm để ý đối với kiếm quang của Hiên Viên Thánh Hoàng, mặc cho kiếm quang đánh ở trên ngực mình. Đinh, một tiếng vang thanh thúy, trên người Bàn Ngu phun ra mảng lớn ánh lửa, kiếm quang của Hiên Viên Thánh Hoàng để lại ở trên ngực hắn một dấu vết nhợt nhạt, chỉ vậy mà thôi. Bàn Ngu rất giật mình cúi đầu, nhìn Hiên Viên Thánh Hoàng một cái thật sâu. Kiếm của ngươi, vậy mà có thể tổn hại thân thể của ta. Đáng tiếc ngươi không phải là lấy lực lượng của chính mình bước vào cảnh giới này, mà là dựa vào vô lượng công đức đột phá cảnh giới này, bằng không, một kiếm này của ngươi có lẽ có thể khiến ta bị thương nặng hơn một chút. Khẽ cười con mắt, góc truyện audio.com, dựng thẳng ở mi tâm Bàn Ngu chợt lóe u quang, một đạo lôi quang màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên người Hiên Viên Thánh Hoàng. Hiên Viên Thánh Hoàng thét lớn một tiếng, chiến giáp màu vàng trên người bị lôi quang màu đen nổ tung, hộc cả đống máu cắm đầu rơi xuống đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to đường kính trăm dặm, thiếu chút nữa lan đến tế đàn phía sau. Thần Nông Thị, Toại Nhân Thị, Thái Hạo, Thiếu Hạo các đời nhân hoàng cùng cất tiếng thét dài, ùn ùn hướng Bàn Ngu ra tay. Bàn Ngu một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên thân đám người ngu mông, ngu hốt trên tế đàn, đối với đám người Thần Nông Thị công kích hắn chỉ tùy tay vỗ nhẹ, đã đem công kích của toàn bộ mọi người đánh nát, càng đem đám người Thần Nông Thị đánh cho trọng thương bay ngược, không một ai có thể chống đỡ một chiêu nhẹ nhàng bâng quơ của hắn. Không vội, không vội, chờ ta thu hồi những thứ vốn thuộc về ta đã. Kế tiếp ta lại chậm rãi hưởng thụ thế giới này. Bàn Ngu nhếch môi, khe miệng nhỏ bé hầu như xé rách toàn bộ khuôn mặt của hắn, hiển nhiên hắn đang rất đắc ý cười to. Thế giới sinh cơ bừng bừng, cường đại tươi tốt như thế, ta cần thời gian cực kỳ dài, mới có thể đem nó hảo hảo hưởng thụ hoàn toàn. Cách chương.